Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 36, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh Chấp vừa mới thịnh khí lăng nhân biến mất. Cánh tay trống rỗng buông xuống. Có chút luống cuống nói. Ta, hôm nay trời mưa. Giải Xuân Chiều nhíu mày nhìn hắn. Không hiểu hắn có ý gì. Phương Minh Chấp nhận dùng đầu lưỡi chống lại hai má. Là động tác tức giận của đứa bé. Giống như nuốt xuống cái gì đó. Nửa ngày trước khi ông nói. Tôi sẽ đọc một cuốn sách. Giải Xuân Chiều có chút buồn cười. Phương công tử Chiều Càn Tịch. Nhật lý vạn cơ. Sao lại có cái này nhàn rỗi giật giật đi đọc sách. Phương Minh Chấp cũng không biện minh. Cúi đầu nói. Tối qua tôi đã hoàn thành công việc trước. Liền nghĩ đến sách đi xem. Cuốn sách. Giải Xuân Chiều lúc này mới nhìn thấy Ô Thanh dưới mắt hắn. Khẩu khí lại không buông lỏng. Vừa rồi cảm ơn ngươi đã giải vây cho ta. Dòng đó, để không làm phiền bạn đọc sách. Nói xong liền xoay người rời đi. Phương Minh Chấp thật sự nghiêm túc đi đến khu thư viện tìm quyển sách. Tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Phương Minh Chấp nhận mở cuốn sách ra. Tinh thần không tốt lắm. Ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm quyển sách trong tay. Một lúc lâu sau cơ giới lật qua một trang. Thời gian này đang bắt kịp với những quả dâu tây đầu tiên ở phía bắc xuống. Quầy sách cung cấp nước ép dâu tây tươi. La Tâm Dương thay Phương Minh vắt một ly nước ép dâu tây. Bừng cho hắn. Phương công tử, uống nước trái cây đi. Phương Minh Chấp có chút không yên lòng ngẩng đầu nói lời cảm ơn. Lại không biết quát, cúi đầu lại xuất thần với sách. La Tâm Dương có chút không đành lòng. Đi tới nhỏ giọng nói với Giải Xuân Chiều. Sắc mặt Phương công tử nhìn không tốt lắm. Nếu ngươi không hỏi hắn làm sao vậy? Giải Xuân Chiều kéo tấm phẳng trên tay. Anh ít lo lắng được không? Ông là một người lớn. Ông sẽ đi mà không thoải mái. Ông trượt vào một giao diện. Giải Xuân Chiều ngẩng đầu hỏi La Tâm Dương. Nhà của bạn có robot quét sàn không? La Tâm Dương được hỏi không giải thích được. Không, có chuyện gì vậy? Giải Xuân Chiều cũng không trả lời. Gật đầu nói. Được, biết rồi. Mưa xuân vội vàng chậm lại một hồi. Đến 5-6 giờ khách đi trống. La Tâm Dương cũng về trường sớm. Mưa to, những giọt nước đập mạnh vào cửa sổ kính. Vang lên, Giải Xuân Chiều từ chỗ ngồi đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, ngẩng đầu lại phát hiện Phương Minh đang nằm sấp trên bàn. Giống như đang ngủ, Giải Xuân Chiều đi tới đang chuẩn bị gọi hắn dậy, lại phát hiện hắn ngủ không yên. Lông mày nhíu chặt, ngón tay cũng nắm thành quyền. Giải Xuân Chiều đứng bên cạnh Phương Minh Chấp, từ trên cao nhìn hắn. Phương Minh Chấp như đến vội vàng. Ngay cả một chiếc áo khoác cũng không mặc, chỉ một thân bộ âu phục màu xám nhạt, tao nhã sang trọng, nhưng không thể chống lạnh. Bây giờ mặc dù là mùa xuân, nhưng cuối cùng vẫn chưa chính thức ấm lên. Ngay cả trong nhà, Giải Xuân Chiều mặc áo len cardigan, cũng phải quấn một tấm chăn. Cũng không biết là bởi vì lạnh, vẫn là có mộng không tốt. Phương Minh Chấp thân thể cao lớn giống như muốn trốn tránh cái gì đó hơi cuộn tròn. Thoạt nhìn có chút đáng thương. Giải Xuân Chiều rũ mắt nhìn người trước mắt. Vẻ mặt không tính là mềm mại. Lông mi mảnh khảnh để lại bóng dáng nhàn nhạt dưới ánh mắt. Trong lòng hắn có chút thoải mái. Mấy ngày trước ly hôn thất bại phiền muộn vốn giống như một miếng vải nhựa che hắn. Làm cho hắn có chút không thở nổi. Mà bây giờ loại cảm giác hít thở không thông này dần dần biến mất. Bởi vì hắn nhìn thấy sự mệt mỏi trên mặt Phương Minh Chấp. Không giống như Phương Minh Chấp nhận. Giải Xuân Chiều là khắc cốt ghi tâm yêu người khác. Hắn vĩnh viễn không quên được liều lĩnh khi yêu một người. Giống như không cảm nhận được đau đớn. Mù quáng nhào về phía ngọn lửa nóng bỏng. Bướm đêm sẽ không bao giờ biết nó cho dù chết cũng chỉ rơi xuống dưới chân ngọn lửa. Mà không thể như mong muốn đốt thành cho bụi trong ngọn lửa. Cho nên hắn cam tâm tình nguyện, không biết mệt mỏi vọng vọt vào một cái ôm không có khả năng. Phương Minh chấp đại khái chính là, cái gì cũng không hiểu, mới có thể coi quật cường là tình yêu đi. Nhưng làm thế nào bướng bỉnh có thể giống như tình yêu? Giải Xuân Chiều muốn khuyên nhủ hắn, nhưng ngẫm lại nếu như hắn đã mệt mỏi, hẳn là cách buông tha không xa. Không cần hắn khuyên nhủ, Giải Xuân Chiều đem tấm chăn nhỏ khoác trên người run rẩy che lên lưng Phương Minh. Cầm lấy quyển sách hắn đang đọc đọc, đó là một bài thơ văn xuôi, không có gì để làm với tình yêu từ đầu đến cuối. Màn đêm buông xuống, mưa từ từ thu hồi, cuốn sách mỏng, Giải Xuân Chiều rất nhanh đã đọc xong. Hắn nhìn Phương Minh chấp nhận ngủ quá say, liền không đánh thức hắn dậy, mà để lại chìa khóa trên bàn. Một mình đi ra khỏi sách đi. Không khí ẩm ướt trên đường phố Bảo Kinh Ai Giai, vuốt ve khuôn mặt của con người vào một đêm mùa xuân chưa sâu sắc. Giống như một giấc mơ sẽ thức dậy. Trời mưa vào ban ngày và không có nhiều người đi bộ trên đường phố. Giải Xuân Chiều tránh được vùng nước nông trên mặt đất. Tâm không tạp niệm đi về phía nhà. Đi bộ, liền cảm thấy tâm tình rộng mở hơn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mây mưa đều tan, ánh trăng treo đông. Không giống mặt trời quang mang vạn trượng, nhưng cũng chỉ dẫn dạ quy nhân. Chu Thước nói hôn sự của hắn làm gấp gáp, thật đúng là một chút không khoa trương. Giải Xuân Chiều không qua mấy ngày liền nhận được thiệp mời của hắn, nói hôn lễ chỉ nửa tháng sau. Chu Thước ở giữa giống như bị rối loạn lo âu, 3 ngày 2 đầu tìm Giải Xuân Chiều. Chiều muội nhi, Minh Thục là một cô gái tốt như vậy, làm sao có thể thích ta chứ? Chu Thước ban ngày giả vờ là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, buổi tối lại bắt đầu hoài nghi bản thân, cùng Giải Xuân Chiều gọi điện thoại video. Giải Xuân Chiều vừa thay đồ ngủ, đang uống sữa trên giường, anh bị Chu Thước trêu chọc cười thẳng. Sao cô gái tốt thì không thể thích Tiểu Tam gia chúng ta chứ? Tiểu Tam gia ôn nhu lại đẹp trai, nữ hài tử thích rất bình thường. Chu Thước còn mặc áo sơ mi đen ban ngày, một đầu đánh vào lưng đã bị chính hắn tản ra, mấy sợi tóc buông xuống trước mắt. Kỳ hạn của hắn ngày ngày gãi đầu. Ta không ngủ được, trong đầu luôn sợ trước khi kết hôn xảy ra chuyện gì. Nhắm mắt lại chính là Minh Thục nói với ta hời hợt không có nội tình, muốn cùng Văn Hào chạy trốn. Giải Xuân Chiều nhìn hắn thật sự là đáng thương, cũng không đành lòng chê cười hắn, nghĩ biện pháp hướng dẫn hắn. Bây giờ ngươi nghĩ như vậy cũng là rất bình thường, kết hôn là đại sự, khó tránh khỏi sẽ có áp lực. Minh Thục hiện tại khẳng định cũng tương đối khẩn trương, ngươi thay vì cùng ta nhiều lần tăng cường những ý thức nôn nóng này, không bằng đi hỏi vị hôn thê của ngươi cảm giác như thế nào. Bây giờ bạn giao tiếp với cô ấy, có lẽ trái tim của bạn sẽ được dễ chịu hơn. Chu Thước giống như đang nắm lấy một cái rơm cứu mạng. Ngày mai anh có rảnh không? Chúng ta có ăn tối cùng nhau không? Giải Xuân Chiều giơ tấm phẳng đi lấy cốc rỗng, khóa ngược lại trên giá lưu ý, có thể a. Anh gọi Minh Thục đi, vừa vặn tôi cũng chưa từng thấy qua. Giải Xuân Chiều một câu tựa như cho Chu Thước chủ tâm cốt. Hắn chân thành nói, Chiều muội nhi, thật sự từ nhỏ đến lớn ngươi đều đặc biệt sẽ cho người ta cảm giác an toàn. Thực sự, bạn có biết những gì thu hút tôi nhất? Đó là sức mạnh đáng tin cậy của bạn. Đủ anh em, Giải Xuân Chiều chậm rãi bò trở lại giường. Được rồi, giữ lại thể chất giấm ngựa của người đi thổi Minh Thục đi. Anh thổi bay tôi để làm gì? Chu Thước không thể dừng xe. Tôi nói thật, theo lý tưởng, ngoại trừ trường tiểu học là cùng một bàn, phía sau cũng không có gì giao nhau. Nhưng từ nhỏ ngươi đã có số ha. Chú ý gấp bội, ngoại trừ Phương Minh chấp nhận chuyện này, ta thật sự không thấy ngươi làm sai. Chu Thước nói chuyện đột nhiên trong bệnh treo cổ ngồi dậy. Xin lỗi Chiều muội nhi, ta lại nói nhảm. Người đừng tức giận, đừng tức giận. Giải Xuân Chiều nhìn Chu Thước gãi tai trong điện thoại video. Quả thực có chút bất đắc dĩ. Liên tục gọi tên hắn. Chu Thước, Chu Thước, Chu Thước hoảng hốt không tìm được đầu. Ai ai, đáp ứng, ngươi tìm một ngụm nước nóng uống. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta sẽ gặp. Giải Xuân Chiều chui vào trong chăn, quấn lấy đầu dưới cổ. Mắt ngủ mông lung nhìn Chu Thước. Tiểu Tam gia, không sợ à, ngày mai ngươi giải ca cho ngươi chấn trường. Chu Thước nhìn Giải Xuân Chiều trong hình ảnh điện thoại di động không mở được. Trong lòng không hiểu sao lại có đáy. Không khỏi thoải mái cười ra. Ngủ đi, Chiều muội nhi. Đầu Giải Xuân Chiều cũng không biết rõ ràng không. Cúi đầu, ừ, một tiếng. Chu Thước đóng cuộc gọi video. Thực sự đứng dậy rót một ly nước nóng. Vừa uống vừa nghĩ. Còn Giải ca, nhìn người yêu nhỏ bé của anh đi. Giải Xuân Chiều quả thật buồn ngủ, nhưng nhắm mắt lại lại không ngủ được. Hôm nay Chu Thước làm cho hắn nhịn không được nhớ tới bản thân kiếp trước. Đối phương hắn minh chấp là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phương Gia Gia nói với hắn nhiều hơn nữa. Phương minh chấp cũng chỉ là một mặt phẳng hoàn mỹ nhưng xa lạ. Giải Xuân Chiều từng rất khó tưởng tượng một người có thể làm tốt cái gì. Lúc đi học thành tích xuất sắc, so với người khác sớm hơn mấy năm học đại học, mười mấy tuổi liền tiến vào vị trí quản lý doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Cuối cùng trưởng thành thành nhân vật phong vân của Thương Hải không tính. Còn chơi một tay đàn piano tốt, loại người này lớn đến 20 tuổi còn chưa từng yêu đương. Không phải kỳ sửu chính là kỳ quái, nhưng nhìn thấy mặt đầu tiên của Phương Minh Chấp. Tưởng tượng của Giải Xuân Chiều liền toàn bộ sụp đổ, giống như tất cả những hình dung tốt đẹp trên thế giới đều không quá đáng. Hắn thật sự hoàn mỹ giống như thần minh, giơ tay ném chân đều là hấp dẫn chí mạng đối với Giải Xuân Chiều. Nếu nhất định phải nghiên cứu kỹ, kỳ thật cũng không phải ngoại hình hay thân gia, thậm chí không phải cử chỉ nói chuyện. Giải Xuân Chiều giống như một bó bóng bay màu vốn muốn bay lên bầu trời. Bị hàng trăm triệu dây chuyền thép dày cổ tay kéo trói buộc. Khó có thể tránh xa. Đêm trước khi kết hôn, Giải Xuân Chiều cũng lật úp không ngủ được. Hắn muốn gọi điện thoại cho Phương Minh Chấp, lại không biết nói gì với hắn. Cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Chu Thước. Tiểu Tam gia, người đã từng nghe qua Tề Đại Phi ngẫu nhiên sao? Giải Xuân Chiều đã xem qua nhiều câu chuyện như vậy. Phần lớn cửa không đúng hộ không đúng đều là một trận gương hoa thủy nguyệt. Đó là điều anh ta sợ nhất. Chu Thước đối Phương Minh Chấp cũng chỉ là nghe nói qua. Chưa từng thấy qua sống. Nhưng bát quái trong giới thượng lưu hắn ngược lại không ít nghe qua. Hắn lo lắng Giải Xuân Chiều chịu thiệt. Cũng không lừa gạt hắn. Môn đăng hộ đúng là rất quan trọng. Hào môn đúng là không nhiều. Huống chi là Phương gia. Đã không thể đơn giản chỉ coi như là hào môn đi. Giải Xuân Chiều nghe hắn nói như vậy. Trong lòng càng bối rối. Lại tự mình ổn định trận cước. Nhưng ta cùng Minh Chấp ăn cơm xong. Ta cảm giác hắn cũng không phải rất coi trọng những thứ này. Chu Thước đã gặp qua nhiều chuyện, lại không muốn hù dọa Giải Xuân Chiều, còn trêu chọc hắn, người có tiền đến mức kia. Quan điểm về cổng thông tin kỳ thật chia làm hai nhóm cực đoan. Một nhóm đặc biệt coi trọng, một nhóm hoàn toàn không coi trọng. Bạn có thể chỉ cần chạm vào một khuôn mặt để xem nhân vật. Lúc ấy Giải Xuân Chiều khẩn trương đến mức cả đêm không ngủ. Đầu óc đều là bộ dáng Phương Minh Chấp rũ mắt cười khẽ. Lo lắng lại hạnh phúc. Trong Giải Xuân Thủy Chiều bây giờ, nó giống như một con sâu bướm bên ngoài kính. Trong một khoảnh khắc rút khỏi kính, vẫn còn nhiều lần hỏi. Ngọn lửa của tình yêu. Đau không? Cách chương.